Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1376, 300 thần nghiệt, chương 1376 đi ở trên đường phố. Nguyên Tiêu trong tay vê một quả ngón cái lớn nhỏ hồ lô hình dạng màu lam hạt giống, đây là song tử. Cùng mệnh quả hạt giống, nói đúng ra là cùng mệnh quả hạt giống, cùng mệnh quả. Chỉ là một loại còn tính hy hữu thánh dược, nhưng này chỉ là một loại thánh dược. Nếu muốn đào tạo ra biến dị song tử cùng mệnh quả, đầu tiên cần thiết muốn chuẩn bị đặc thù thổ nhưỡng. Loại này thổ nhưỡng cần thiết là hoàng kim trở lên sinh mệnh ngã xuống sau biến thành cho tàn trải. Qua đặc thù phương pháp luyện chế mà thành, lý luận đi lên nói. Tử vong hoàng kim thi hài cho tàn chủng loại càng nhiều càng tốt, cứ như vậy. Cùng mệnh quả biến dị khả năng tính mới tối cao, do hỏi một chút song tử cùng mệnh quả xuất hiện. Thời gian, Nguyên Tiêu phát hiện loại này biến dị trái cây đúng là xuất hiện ở nguyên thủy tổ địa hình chiếu. Xuất hiện về sau, cho nên hắn suy đoán có thể hay không là chân lý thiên môn từ nguyên thủy tổ địa được đến một ít. Bùn đất sau đào tạo ra song tử cùng mệnh quả, hoàng kim thi hài biến thành cho tàn. Loại đồ vật này nguyên thủy tổ địa thật sự là quá nhiều, nhưng là quang có bùn đất còn không được. Còn cần đặc thù dinh dưỡng dịch bất hủ cấp bậc thần thủy là cơ bản nhất nguyên vật liệu. Trong đó còn muốn tăng thêm bất hủ sinh mệnh căn nguyên huyết mạch. Bất hủ sinh mệnh cốt tủy, sinh mệnh cùng tử vong hoàn mỹ hỗn hợp bất hủ sinh tử căn nguyên. Cuối cùng hơn nữa đại chân lý thần thuật luyện hóa phối chế ra dinh dưỡng dịch. Liền có thể bắt đầu đào tạo song tử cùng mệnh quả, sau đó chính là chạm vào vận khí. Chân lý thiên môn dưới trướng cơ hồ mỗi người đều đào tạo quá. Bởi vì đây là có thể sống lâu một lần chí bảo. Đương nhiên tầm thường trí tuệ thần nghiệt nhưng lấy không ra như vậy nhiều bất hủ tài liệu. Cho nên đào tạo chỉ là nửa bước bất hủ trình tự thứ nhất đẳng song tử cùng mệnh quả, đến nỗi hoàn mỹ. Phẩm chất bất hủ trình tự. Cần nhất tam ngàn tỷ năm đều chỉ có thứ 9 sứ giả chạm vào vận khí đào tạo ra tới một lần, mặc kệ. Nói như thế nào, đầu tiên chuẩn bị tốt tài liệu lại nói, bùn đất đơn giản. Bất hủ cấp bậc thần thủy cũng không khó. Dược thần thụ nội thế giới hồng mông thủy mắt là có thể sản xuất bất hủ thần thủy. Mà này liền ở vận mệnh thiên bia đổi bảng đơn bên trong. Bất hủ sinh vật căn nguyên huyết mạch cùng cốt thủy đệ nhị sứ đồ nghĩ đến cũng đủ dùng, chân chính. Phiền toái, chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hoàn mỹ hỗn hợp bất hủ sinh tử căn nguyên, loại đồ vật này. Mới là song tử cùng mệnh quả biến dị mấu chốt, sinh cùng chết dây dưa. Làm cùng mệnh quả ở không sinh bất tử trung sinh ra biến dị. Cuối cùng cụ bị thay thế tử vong cùng trọng sinh lực lượng. Cũng chỉ có loại này lực lượng mới có thể đối bất hủ sinh ra tác dụng làm cho bọn họ nằm mơ đều. Tưởng được đến loại này chí bảo, sinh mệnh cùng tử vong. Nguyên Tiêu cơ hồ là trước tiên nhớ tới sinh mệnh nguyên giới, nếu nói nơi nào có khả năng nhất tồn. Tại, chỉ có nơi này khả năng tính lớn nhất, nhưng là sinh mệnh nguyên giới thật sự quá lớn. Hơn nữa càng là thâm nhập liền càng nguy hiểm. Có chút địa phương dù cho là hắn bản tôn qua đi đều phải gặp phải ngã xuống nguy hiểm ở siêu đặc. Biệt là, loại này hoàn mỹ dung hợp bất hủ căn nguyên sinh ra điều kiện quá khó khăn, bất hủ sinh mệnh. Vô luận là huyết nhục sinh mệnh vẫn là thực vật sinh mệnh. Ở hấp hối trạng thái hạ ở tràn ngập sinh mệnh căn nguyên địa phương chịu khổ vô số trăm triệu năm. Nhưng là cuối cùng dầu hết đèn tắt sống sờ sờ bị ngao chết. Sau đó mới có thể ở thi hài chung ra đời một ít sinh tử đan chéo bất hủ căn nguyên, loại đồ vật này. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc có, nhưng là căn bản luân không thượng hắn, chẳng sợ chỉ cần dùng đến một chút làm đào tạo song tử cùng. Mệnh quả lời dẫn, cũng tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể được đến, đừng nhìn thứ năm sứ đồ đối hắn vẫn luôn rất hào phóng, đó là bởi vì cấp ra đều là chính mình không dùng được đồ vật. Mà bất hủ sinh tử căn nguyên loại này hy hữu tài nguyên thứ năm sứ đồ dù cho lộng tới tay cũng nhất. Định sẽ lưu trữ chính mình nếm thử đào tạo song tử cùng mệnh quả, mà bất đắc dĩ nhất chính là. bất hủ sinh tử căn nguyên hắn căn bản không biết trông như thế nào, do dự luôn mãi. Nguyên tiêu vẫn là quyết định bái phỏng thứ năm sứ đồ, ngươi muốn xem vừa thấy bất hủ sinh tử căn. Nguyên, thứ năm sứ đồ kinh ngạc nói, đúng vậy. Biến hóa lớn thần thuật yêu cầu cái này, nguyên tiêu giải thích nói. Vạn nhất tương lai có cơ hội gặp được tổng không đến mức đều không quen biết, hảo đi. Thứ năm sứ đồ gật đầu nói, thần tiêu thực hiểu chuyện cái này làm cho hắn thực vừa lòng. Chỉ là nhìn một cái hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, nguyên tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm bất hủ. Sinh tử căn nguyên, nhỏ nhỏ một cái bọt nước bên trong có một cái hắc bạch đan chéo lốc xoáy. Trung tâm một chút ẩn chứa một chút bất hủ bất diệt khủng bố uy áp. Cho hắn cảm giác thật giống như đối mặt một cái thần uy toàn bộ khai hỏa chân chính bất hủ, đây là. Thu thập sau, thứ năm sứ đồ nghĩ nghĩ nói. Thu thập trước không có phân liệt bất hủ sinh tử căn nguyên. Bản thân phi thường nguy hiểm tương đương với không có trí tuệ bất hủ hồn thể sinh mệnh. Nếu thật sự gặp được ta kiến nghị ngươi vẫn là có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau, đa tạ. Đại nhân chỉ điểm, nguyên tiêu mang theo một tia thất vọng cáo từ rời đi, biến hóa lớn thần thuật. Xem ra là không dễ dàng như vậy liền đạt tới đệ thập tứ trọng, bất quá này không đại biểu hắn như. Vậy từ bỏ, bất hủ cấp bậc song tử cùng mệnh quả hắn đào tạo không ra. Nửa bước bất hủ cấp bậc hắn lại nhất định có thể đào tạo ra không ít. Mượn dùng này đó đủ để phụ trợ hắn hiểu được biến hóa lớn thần thuật lối tắt đi không thông. Vậy đi đường ngay hảo, trừ bỏ song tử cùng mệnh quả. Nếu có thể tận khả năng nhiều dung hợp các loại huyết mạch nắm giữ các loại biến hóa. Đủ để cho hắn đạt thành nửa bước 14 trọng. Chân chính khó khăn đơn giản là biến hóa lớn thần thuật chung đối ứng vật chết kia một bộ phận thật. Sự không được, hắn có lẽ có thể từ thiên biến vạn hóa tạo hóa ma chủng chung tìm được đường ra, siêu não. Chế định biến hóa lớn thần thuật tu luyện giai đoạn phương án, nguyên tiêu mệnh lệnh nói. Đồng thời truyền lệnh các lớn nhỏ phân thân bắt đầu chuẩn bị đi trước nguyên thủy tổ địa tế đan. Lại sau đó chuẩn bị hướng đa nguyên vũ trụ bất hủ giết chóc pháp tắc hiến tế trận pháp. Thuận tiện bắt đầu xử lý đệ nhị sứ đồ thi hài chuẩn bị đại giết chóc thần thuật đột phá, đinh. Mệnh lệnh chấp hành chung, đệ nhị sứ đồ thi hài xử lý thời gian yêu cầu 2 tháng. Hiến tế trận pháp bố trí yêu cầu 4 tháng linh 5 ngày. Siêu não đáp lại nói, trong lòng có chú ý. Nguyên tiêu đi hướng trong thành tâm vận mệnh thiên môn hình chiếu, đi vào môn hạ. Nguyên tiêu một tay ấn ở trên cửa, vô hình dao động xẹt qua. Một cái dấu vết xuất hiện ở hắn mơ u bàn tay thượng, buông ra tay. Thông qua mơ u bàn tay dấu vết nguyên tiêu cảm giác đến một mảnh giả thuyết tinh đồ. Đúng là hiện giờ trí tuệ thần nghiệt chiếm lĩnh hoàng kim vũ trụ sao trời. Bất đồng với vận mệnh thiên bia tuyên bố khu vực phòng thủ nhiệm vụ. Nơi này lại là công chiếm một cái khu vực phòng thủ được đến tương ứng tộc đàn cống hiến, này vừa. Thấy, hắn tộc đàn cống hiến thật đúng là không ít chừng 3 tỷ điểm mơ siêu không ra dự kiến. Đây là phá hủy tử vong địa ngục chi môn khen thưởng, cống hiến tính toán phương thức. Nơi này cùng hoàng kim vũ trụ cơ hồ giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là đồng dạng cấp bậc đồ vật trí tuệ thần nghiệt bên này đổi giá cả chỉ có. Hoàng kim vũ trụ bên kia một nửa. Trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội tình ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ, biết sớm như vậy. Trực tiếp ở chỗ này đổi đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật là được hiện tại nếu cống hiến tỉnh. Xuống dưới, vừa lúc toàn bộ đều đổi thành hoàng kim thậm chí là nửa bước bất hủ cấp bậc thần nghiệt. Cẩn thận một tra trong đó hoàng kim thần nghiệt cơ hồ bị đổi không còn không dư lại nhiều ít. Ngược lại nửa bước bất hủ cấp bậc thần nghiệt bởi vì giá cả quá sang quý lại còn có không ít tồn. Kho, một cái nửa bước bất hủ, ước chừng giá trị 1.000 vạn cống hiến, đổi giá cả. Viễn siêu một kiện nửa bước bất hủ thần khí, nhưng là nguyên tiêu vẫn là không chút do dự toàn bộ. Đều đổi. 300 cái nửa bước bất hủ cấp bậc thần nhiệt thực mau liền sẽ đưa lại đây. Này đó nửa bước bất hủ thần nhiệt sẽ trở thành áp suy sụp thái âm thần tinh vũ trụ pháo đài cọng. Dơm cuối cùng, mà hắn còn cần tưởng cái biện pháp. bức bách Dược Thần Thành lưu lại tử chiến. Thẳng đến phá hủy trấn giới huyền vũ được đến trung tâm tiến hóa hắn nguyên thủy vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.